thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 511 phát hiện 2. Lâm Hy thản nhiên nói. Hai tay của hắn gối ở sau ấp, thân thể nằm nghiêng, bồng bềnh trong hư không, ở một bên lược trận cho hai người. Sinh vật tượng cổ thần linh thuộc về một loại dị loại ngoài nhân loại. Đối với các sinh vật không phải người như Tạp Mễ Lạp các nàng mà nói, thuộc về nhất mạch đồng nguyên, tác dụng tự nhiên càng lớn hơn một chút. Vấn đề duy nhất là thời gian đã cách được quá lâu, sinh vật trong phong bảo chi môn huyết mạch vô cùng mỏng manh, không được nồng đậm như huyết thống thượng cổ hỏa xà mà Lâm Hy đạt được. Cần nuốt đại lượng sinh vật mới có thể phát huy tác dụng. Chủ nhân nói không sai, ta n địa ngục ma long đang muốn phát huy tài A-dua nỉnh hót. Vút mông ngựa của mình thì bỗng nhiên ngay lúc đó, cái mũi co rúm hai cái, trong mắt hơi híp, quay đầu nhìn phía một phương hướng khác. Đây là cơ hồ là cùng một thời gian, Tạp Mễ Lạp cũng cảm thấy khác thường, quay đầu nhìn về một phương hướng, tinh tế cảm giác vài cái. Dãy núi núi lập tức yên tĩnh đến ruộng dị. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hy nheo mắt, bá sừng thẳng lên, cũng nhìn về hướng kia. Lâm Hy cũng không có khứu giác cường đại bẩm sinh như địa ngục ma long và hấp huyết nữ vương. Bất quá, hắn cũng biết nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó. Người đâu xuất cung? Địa ngục ma long có chút kinh nghi bất định nhìn qua phía trước. Đối với hương vị của đệ tử đâu xuất cung nó rất là quen thuộc. Cái gì? Lâm Hy trong nội tâm nhảy dựng, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Bọn hắn rõ ràng đã đuổi đến đây. Người đâu xuất cung xuất hiện ở chỗ này chỉ có một ý nghĩa, đó chính là sự đuổi giết của ba phái. Lâm Hy thật không ngờ, sau hơn 20 ngày lẫn trốn, rõ ràng còn bị ba phái truy tung đến. Không đúng. Trong mắt Tạp Mễ Lạp một mảnh cảnh giác, nàng cẩn thận cảm giác thoáng một chút, lập tức lắc đầu hai chấm. Chỉ có ba người, hơn nữa thực lực không cao, không giống như đến truy sát chúng ta. Hấp huyết nữ vương và địa ngục ma long khác nhau, cũng không phải chỉ thông qua khứu giác đơn giản như vậy, mà thông qua huyết dịch để cảm giác. Nàng thậm chí có thể cách mấy trăm dặm cảm giác được huyết dịch lưu động trong cơ thể mục tiêu. Cách này cũng khiến cho sự ảnh hưởng của quy tắc vị diện phong bảo chi môn đối với nàng nhỏ hơn địa ngục ma long rất nhiều. Ba người, hơn nữa không có cường giả cấp đạo quả, đương nhiên không có khả năng truy sát được bọn hắn. Nhưng có thể nào đó là tiên phong đặc biệt đến điều tra hành tung của chúng ta không? Địa ngục ma long nói. Trải qua ba phái Thái Nguyên, đâu suốt Thái A đuổi giết đại quy mô khiến nó giờ có chút hương vị chim sợ cành cong. Đừng suy nghĩ nhiều. Vị diện hiện giờ của chúng ta cấp bậc đã rất cao. Vẹn vẹn phái ba người đã muốn tìm chúng ta chẳng khác nào khác mò kim đáy biển cả. Lâm Hy thần sắc như có điều suy nghĩ hai chấm. Bất quá, vô luận như thế nào, người đâu xuất cung xuất hiện ở chỗ này cũng đáng giá cho chúng ta cảnh giác. Theo sau, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì, lại có mưu kế gì. Địa hình vị diện này phi thường phức tạp. Có địa ngục ma long và hấp huyết nữ vương dẫn đạo. Ba người cơ hồ dọc theo một đầu thẳng tắp, đuổi theo hướng ba gã đệ tử đâu xuất cung. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Hy và Tạp Mễ Lạp các nàng liền phát hiện ra hành tung của ba gã đệ tử đâu xuất cung. Ba người đều không tới gần, chỉ xa xa nhìn chằm chằm vào, mượn địa hình phức tạp để che giấu hành tung. Ở trong rừng cây rậm rạp, một người hai sủng một đường tiềm hành cũng không bị phát hiện. Đám gia hỏa này cũng không phải hướng về phía ta mà đến. Lâm Hy sau khi quan sát nửa canh giờ trong nội tâm lập tức đã có kết luận. Ba người này căn bản không có bất luận quá trình tìm tòi nào, căn bản không giống như tìm người. Hơn nữa bọn hắn mục đích rõ ràng, hoàn toàn là ở dọc theo một đầu thẳng tắp đi về phía trước. Căn bản không hề đi vòng quanh, càng giống như chạy đến một mục đích xác định nào đó vậy. Lão đại, con đường này hình như là tiến về phía vị diện thông đạo A. Địa ngục ma long sau khi theo dõi nửa canh giờ, rốt cuộc xác định hướng đi của ba người, nhìn không được nói. Vị diện thông đạo. Lâm Hy ngẩng đầu lên, lập tức nở một nụ cười hai chấm. vậy không còn gì nghi vấn nữa. Ma đồ Tạp Mễ Lạp không cần ẩn tàng nữa, hai gã đệ tử đâu xuất cung giao cho các ngươi. Tên hư tiên kia ta đối phó. Những đệ tử đâu xuất cung này đang mưu đồ cái gì, chúng ta lập tức sẽ biết thôi. Hắc hắc, đã biết. Địa ngục ma long hắc hắc cười quái dị, bá thoáng một phát, phá khai cây cối trực tiếp tiến lên. Cơ hồ đồng thời Tạp Mễ Lạp cũng lướt ra ngoài. Người nào? Sau khi nghe tiếng vang kinh thiên, ba gã cao thủ đâu xuất cung bỗng nhiên cả kinh, mãnh liệt quay đầu. Long ra ra ngươi, ha ha ha. Trong một hồi tiếng cười lớn, địa ngục ma long thân thể cao lớn từ trong rừng rậm ở đằng xa phóng nhanh tới. Muốn chết, một đầu ma long cũng càn rỡ như vậy. Vài tên đệ tử đâu xuất cung giận tím mặt, đang muốn nghiêng đầu đi đánh chết đầu ma long liều lĩnh tự đại này. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một gã đệ tử đâu xuất cung trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Lập tức cả kinh, thò tay kéo hai người lại hai chấm. Không đúng, trong phong bảo chi môn không có địa ngục ma long, đầu ma long hình như là của đệ tử thần tiêu tông kia. Oanh, một câu nói kia thật giống như một đạo sét đánh khiến hai người choáng váng. Ngươi nói là thần tiêu lâm? Hai người khác cũng kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ cả kinh. Ha ha, phản ứng không chậm, đáng tiếc đã muộn. Trong một hồi cười dài, Lâm Hy xẹt qua hư không như một con chim lớn từ trên bầu trời xa xuống. Đi mau. Trông thấy Lâm Hy, ba người như bị sét đánh, nào còn nghi vấn. Đi mau. Ba người quát to một tiếng, điên cuồng chạy thục mạng. Nhưng mà tốc độ ba người dù nhanh nhưng sao bằng hấp huyết nữ vương. Xùy, mấy trăm con rơi nhỏ phảng phất bắn nhanh ra. Thân hình nhỏ hẹp kéo ra một đạo khí lãng thật dài trên không trung. A, một gã đệ tử đâu xuất cung thân hình cứng đờ, toàn thân run rẩy. Đầu tiên dừng bước lại, huyết dịch trên người vẩy ra như mưa. Tiếp theo ma khí cuồn cuộn phát thiên cách địa, đánh bay một tên đệ tử đâu xuất cung khác. Vèo, trong tiếng huyết gió, một đạo pháp phù hóa thành lưu quang, từ trên người tên hư tiên đâu xuất cung cầm đầu kia bay đi. Nghiêng nghiêng lướt lên, hăng hái bay ra. Pháp phù cầu cứu. Lâm Hy hơi híp trong mắt, lập tức nhận ra đạo lưu quang này hai chấm. Bắt lại cho ta. Ông, chân khí bàng bạc nổ tung mà ra, hóa thành một đại thủ như căn phòng chụp tới không trung. Lập tức liền chụp pháp phù kia vào trong lòng bàn tay. Thanh dương đại pháp. Một đoàn thanh khí, hảo hảo đáng đáng, liên tục vô cùng, như một đoàn mặt trời do thanh khí tạo thành đánh tới Lâm Hy. Là tên hư tiên kia của đâu xuất cung thừa cơ xuất thủ. Chương 512 chân tướng. Một ngu xuẩn. Lâm Hy vỗ tay trái, băng hoàng chân khí ra tay, một mảnh xương trắng phô thiên cách địa như giang hải phóng ra hai chấm. Chấn áp cho ta. Ông, băng hoàng chân khí bàng bạc rơi xuống. Mặt trời màu xanh cuồn cuộn đung đưa. Kể cả tên hư tiên đâu xuất cung ở phía sau đều bị đóng băng lại. Trong phạm vi 30 bước, hóa thành một tòa sông băng cử đại, rạng rỡ sinh diệu. Tên hư tiên đâu xuất cung này thần sắc cứng lại, tựa như hóa đá đông cứng trong sông băng. Thân thể của hắn vẫn bảo trì tư thế ra tay trước đó. Băng hoàng đại pháp của đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, uy lực mạnh hơn xa tưởng tượng. Hiện giờ thực lực của hắn mỗi khi tăng cường một phần, băng hoàng đại pháp cũng sẽ tăng cường một phần. Thẳng đến khi hắn đạt tới luyện khí để cửu trọng đạo quả cảnh mới thôi. Lâm Hy sau khi hấp thu đại lượng tài liệu lôi hệ thì lực lượng đã đạt tới 22 tên thánh tử chi lực khủng bố. Cơ hồ tương đương với một gã cường giả nhất quả chi cảnh thâm niên rồi. Tên hư tiên đâu xuất cung này ở trước mặt hắn quả thực giống như hài nhi vậy, một chiêu liền bị trấn áp. Lúc này chiến đấu bên kia cũng đã xong. Địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đạt tới cấp bậc lãnh chúa đối phó hai gã đệ tử đâu xuất cung để ngũ trọng. Lục trọng quả thực chính là hành hạ. Chủ nhân, phát hiện một tin tức rất có ý tứ. Tạp Mễ Lạp đột nhiên ngẩng đầu lên, trước khi tên đệ tử đâu xuất cung kia triệt để tử vong liền rút hàm răng ra. Nàng quay đầu nhìn qua Lâm Hy, trên mặt lộ ra một tia dáng cười nghiền ngẫm, sau đó dừng một chút nói hai chấm. Phát hiện ra hành tung của Long Băng Nhan rồi. Cái gì? Lâm Hy thân hình chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tạp Mễ Lạp. Hắn mặc dù biết Tạp Mễ Lạp nhất định sẽ đạt được một ít tin tức, nhưng không nghĩ đến lại là về Long Băng Nhan. Chờ một chút, ngươi nói. Long Băng Nhan hiện giờ đang ở Bắc Bộ Băng Nguyên, không là ở trong Phong Bảo Chi Môn sao? Lâm Thi nói đúng vậy. Tạp Mễ Lạp nở nụ cười, thoạt nhìn có chút vũ mị hai chấm. Còn có, chủ nhân, biết rõ vì sao ngươi tu luyện trong băng xương chi tỉnh lại bị người phát hiện không? Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, hắn phản ứng cũng không chậm, lập tức đoán được gì đó hai chấm. Ngươi không phải muốn nói, đây là Long Băng Nhan làm đây chứ? Đúng vậy, chúng ta vẫn không nghĩ ra vì sao chủ nhân lại bị phát hiện. Trong mắt Tạp Mễ Lạp bắn ra một vòng hào quang kinh tâm hai chấm. Ai cũng thật không ngờ, lại là Long Băng Nhan ở sau lưng giở trò. Nàng đưa một phong thơ cho thiên địa lưỡng yêu của Mục Mã Phong, mới có thể khiến cho chủ nhân bảo lộ. Chuyện này toàn bộ Bắc Bộ Băng Nguyên người biết cũng không nhiều, nhưng người này hoàn toàn là một trong số đó. Tạp Mễ Lạp liếc qua thi thể trên mặt đất lạnh lùng nói, quả nhiên là nàng a. Lâm Hy nhẹ gật đầu, kỳ thật lúc trước hắn sớm đã có suy đoán, chỉ là không có chứng cứ thôi. Nữ nhân này thật đúng là thông minh à. Chuyện ta đến Mục Mã Phong rất bí mật, kế hoạch lẻn vào băng xương chi tỉnh cũng không nói với ai. Mà nàng chỉ dựa vào phỏng đoán, rõ ràng có thể đoán được ta trốn ở băng xương chi tỉnh. Thật là một nữ nhân khó đối phó. Không hề nghi ngờ, Long Băng Nhan là nữ nhân khó chơi, đáng sợ nhất mà hắn gặp được. Bất luận là mượn tay hộ pháp điện đối phó hắn, hay là từ đủ loại tin tức đoán được hắn vụng trộm băng xương ma thiết ở băng xương chi tỉnh, cái này cũng không phải nữ nhân bình thường có thể làm được. Ở mặt trí tuệ, nữ nhân này có thể nói là đối thủ khó giải quyết nhất mà Lâm Hy gặp qua. Hừ, có lợi hại hơn. Nàng cuối cùng cũng chỉ là một nữ nhân. Tạp Mễ Lạp ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nói trên mặt của nàng lộ ra căm hận thật sâu. Trong đầu lại nhớ tới chuyện trên Tài Quyết Phong bị Long Băng Nhan hãm hại đến chết. Là vương của hấp huyết nữ yêu nhất tộc, Tạp Mễ Lạp rất ít căm hận một nữ nhân. Nhưng Long Băng Nhan không thể nghi ngờ là ngoại lệ. Lúc trước nếu không phải Long Băng Nhan một tay bày ra chuyện trên Tài Quyết Phong thì nàng cũng sẽ không tử vong. Tuy rằng hôm nay chết mà phục sinh, nhưng đối với Tạp Mễ Lạp mà nói, mục đích phục sinh chính là muốn cho nữ nhân hèn hạ Long Băng Nhan kia một sự trả thù tàn khốc. Ồ, một tiếng kinh dị đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Địa ngục ma long dối đầu ra, bu lại, nháy nháy con mắt, bộ dạng cơ linh bộ hai chấm. Lão đại, nữ nhân này nếu như ở đây, nàng hẳn không phải là đối thủ của chúng ta à. Chúng ta không phải có thể khi dễ nàng sao? Ba, một bàn tay vỗ vào đầu ma đồ. Ha ha ha, Lâm Hy nở nụ cười, vẻ mặt tán thưởng hai chấm. Ma đồ, khó được ngươi thông minh một hồi. Đúng vậy, Long Băng Nhan xuất hiện ở chỗ này quả thực là dây vào miệng cọp, tự mình đưa tới cửa. Thậm chí chúng ta ở chỗ này lặng lẽ giết nàng đi cũng không phải không thể. Dù sao, nếu có loại khả năng này, ta cũng sẽ không ngại. Trong mắt Lâm Hy hiện lên từng đạo ý niệm. Trong đầu lại nhớ tới lúc xuất phát, Long Băng Nhan đột nhiên tấn chức hư tiên, bộc phát ra động tính kinh thiên. Thẳng thắn mà nói, Long Băng Nhan lúc trước đột nhiên tấn chức hư tiên quả thật khiến Lâm Hy ngoài ý muốn không nhỏ. Hư tiên không phải tầm thường, Long Băng Nhan vừa đột phá, địa vị nước lên thì thuyền lên, lập tức khác trước. Trước kia, sau lưng Lâm Hy có Thanh Liên Thánh Nữ, còn có thể đối kháng với Long Băng Nhan một chút. Nhưng Long Băng Nhan biến thành hư tiên, địa vị cao cao tại thượng, thoáng cách đã áp qua Thanh Liên Thánh Nữ. Chuyện này đối với Lâm Hy mà nói cũng cực kỳ bất lợi. Bất quá, trước khác nay khác, Lâm Hy hiện giờ đã có cảnh giới nửa bước phù lục. Thực lực càng lực áp tất cả luyện khí sĩ dưới cửu trọng đạo quả. Hơn 4 tháng, Long Băng Nhan đã không phải là đối thủ của Lâm Hy nữa. Ha ha, Lâm Hy cười dài nhìn về phía hấp huyết nữ vương phía tước, trong mắt bắn ra một vòng hào quang hai chấm. Tạp Mễ Lạp còn tin tức nào không? Biết hiện giờ nàng ở đâu không? Cái này thì không rõ ràng lắm. Tạp Mễ Lạp chần chờ một chút, lắc đầu có chút tiếc nuối nói hai chấm. Tên đệ tử đâu xuất cung này cấp bậc quá thấp, biết được cũng có hạn. Cấp bậc quá thấp sao? Lâm Hy cười cười, xoay đầu lại, nhìn phía về phía tên hư tiên đâu xuất cung đang bị đóng băng kia. Tên hư tiên kia trên mặt vẫn còn bảo trì thần sắc sợ hãi trước khi đóng băng hai chấm. Cái này không thành vấn đề. Ta nghĩ tên hư tiên này nhất định có thể giải quyết nghi vấn của chúng ta. Địa ngục ma long và Tạp Mễ Lạp nhìn về phía hư tiên trong khối băng, trong mắt hai người đều lộ ra hào quang nóng bỏng. Hư tiên a! Địa ngục ma long trong nội tâm rên rỉ lên, mỹ vị thật tốt. Thực lực một tên hư tiên không cần nói cũng biết là vượt xa hai người. Lúc trước một tên thánh tử đỉnh phong của đâu xuất cung đã khiến Tạp Mễ Lạp chiếm được đại tiện nghi. Chương 513 chân tướng 2. Ma đồ trong nội tâm vẫn một mực rất hâm mộ. Bất quá đáng tiếc, phương thức hút máu gia tăng thực lực địa ngục ma long muốn học cũng không được. 3. Ngón tay Lâm Hy bắn ra, một đám chỉ khí ngưng thực bắn ra. 3. Một tiếng nổ sông băng cực lớn thành phấn vụn. Tên hư tiên đâu xuất cung bên trong ba đi một tiếng, giống như một con cóc lớn, nằm trên mặt đất. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Hy, đâu xuất cung chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tên hư tiên đâu xuất cung bị ném lên mặt đất kia gầm lên. Ngoài mạnh trong yếu, hắn tuy rằng khôi phục một bộ phận tự do, nhưng băng hoàng chân khí của Lâm Hy quá mức bá đạo, trực tiếp thâm nhập vào trong cơ thể hắn, phong tỏa chân khí đâu xuất cung của hắn. Những lời này ta đã nghe nhiều rồi. Lâm Hy khoát tay áo, lạnh nhạt nói hai chấm. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, các ngươi đến cùng muốn đi đâu? Tên hư tiên đâu xuất cung kia nghe vậy khẽ giật mình, lập tức giống to nói hai chấm. Lâm Hy, ngươi không nên quá đắc ý. Ba phái Thái Nguyên, đâu xuất Thái A, chúng ta vẫn một mực đang tìm ngươi. Chúng ta chính là tiên phong. Ngươi giết ta, bọn hắn rất nhanh sẽ biết vị trí của ngươi. Ngươi trốn không thoát đâu. Hừ, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, sao có thể bị lời nói dối thô lậu kia lừa gạt được hai chấm. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Lâm Hy vươn tay khẽ vẫy, cũng mặc kệ hắn, trực tiếp nói với Tạp Mễ Lạp hai chấm. Tạp Mễ Lạp, tên này giao cho ngươi tùy ý xử trí. Băng hoàng chân khí của Lâm Hy không chỉ đóng băng chân khí, mà còn đóng băng lục giác. Trước khi tha hắn, Lâm Hy đã sớm có phán đoán của mình. Tên này rõ ràng lại dám lừa gạt hắn. Tuân mệnh, chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Tạp Mễ Lạp đầy mặt ánh sáng màu đỏ, vẻ mặt vũ mị. Lúc đi qua còn vứt cho Lâm Hy một cái mị nhãn hai chấm. Chủ nhân, nếu như ngươi có cần thì buổi tối ta cũng tùy ngươi xử trí. Ai nha nha, cực kỳ khủng khiếp, nữ nhân này lại bắt đầu phóng điện với chủ nhân rồi. Địa ngục ma long hai móng che mặt, một bộ chịu không được. Bất quá một đôi mắt gian tà lại xuyên thấu qua khe hở nhìn ra bên ngoài. Bang bang. Lâm Hy nhìn qua bộ ngực lớn, bờ mông căng, thân hình như thủy xà, khuôn mặt khuyên quốc khuyên thành của hấp huyết nữ vương, trái tim cũng không nhảy vài cái hai chấm. Nữ nhân này a, bất quá dường như cũng không tệ a. Tư tiên tuy rằng lợi hại, nhưng bị phong tỏa chân khí cũng không khác lắm với người bình thường. Đối với hấp huyết nữ vương không tạo thành bao nhiêu uy hiếp cả. Xùy, dối hai răng nanh ra, Tạp Mễ Lạp hung hăng đâm vào cổ tên hư tiên kia. Tên kia mở to hai mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Huyết dịch toàn thân nương theo y lực lượng, lập tức ồ ồ dũng mãnh tiến vào cơ thể Tạp Mễ Lạp. Phanh, chỉ mấy tức Tạp Mễ Lạp đã hấp thu hơn phân nửa huyết dịch trong cơ thể hư tiên kia. Sau lưng của nàng, huyết vụ lăn đãng, một đôi cánh rơi cực lớn màu đỏ như máu ba. Một tiếng mở ra. Trên hai cánh, hào quang lập lòe in dấu đầy phù văn màu vang thần bí kỳ dị. Những phù văn thần bí kia khiến Tạp Mễ Lạp càng thêm xinh đẹp mà thần thánh, khiến người nhìn không được trong lòng nổi lên một cổ dục vọng chinh phục. A, Tạp Mễ Lạp phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái vô thức, khí tức trên người nàng cũng cấp tốc gia tăng. Tạp Mễ Lạp cũng không có tiếp tục quá lâu, cho dù là một gã hư tiên cũng không chịu nổi Tạp Mễ Lạp hút. Chỉ trong chốc lát, tên hư tiên kia đã bị hút hết tất cả máu huyết mà chết. Tạp Mễ Lạp lần này chiếm đại tiện nghi rồi. Địa ngục ma long nhìn qua cánh rơi sau lưng Tạp Mễ Lạp, trong lòng chua chua, vẻ mặt hâm mộ ven vét. Soạt, Tạp Mễ Lạp đứng dậy. Cánh rơi huyết tinh mà thần thánh sau lưng nàng chóng thu nhỏ lại, cuối cùng triệt để chui vào trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một ít phù văn màu vàng kỳ dị trải rộng hai vai của nàng đến phần lưng, tăng thêm một phần cuồng dã thần bí. Sao rồi? Lâm Thi hỏi. Hấp thu huyết dịch một gã hư tiên, khí chất Tạp Mễ Lạp lại đã xảy ra một tia biến hóa vi diệu, trở nên càng thêm xinh đẹp, giàu mị lực. Ý chí bát trọng hư tiên phi thường cường đại, chống cự cũng rất lợi hại. Trí nhớ ta đạt được cũng không nhiều lắm. Tạp Mễ Lạp trầm mặt một hồi, nói: Như vậy. Lâm Hy có chút nhíu nhíu mày. Tạp Mễ Lạp trước kia đã nói qua, hấp thu trí nhờ từ nhân loại không hề dễ dàng như từ thú loại, hơn nữa cũng không hoàn chỉnh. Ý chí chống cự của hư tiên rất lớn cũng nằm trong dữ liệu. Chẳng lẽ một tin tức hữu dụng cũng không có sao? Lâm Hy chần chờ một chút, có chút không cam lòng nói: Khanh khách, vậy cũng không phải. Ta chỉ muốn thử xem có thể đọc được tuyệt học đâu xuất cung từ trí nhớ của hắn không thôi. Nếu thế chủ nhân ngươi có thể học nhiều một ít tuyệt học tiên đạo rồi. Bất quá, rất đáng tiếc, đã thất bại. Ta hiện giờ còn chưa có năng lực chắt lọc nhân sinh lịch duyệt của một người. Bất quá, trí nhớ trong thời gian ngắn và một ít trí nhớ thô thiển vẫn có. Tạp Mễ Lạp cười nói: Hư. Lâm Hy nhẹ thở ra. Thật sự là sợ bóng sợ gió một hồi, còn tưởng rằng không được tin tức gì chứ. Địa ngục ma long thì là trực tiếp liếc mắt. Nó dám khẳng định, nữ nhân này cố ý đấy, nàng thích nhất chính là Cố Lộng Huyền Hư. Nói đi, thế nào? Có tra được tin tức về Long Băng Nhan không? Lâm Hy nói: Bọn hắn cũng không có tin tức kỹ càng của Long Băng Nhan. Bất quá, có một tin tức có ý tứ, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên. Tạp Mễ Lạp nhìn qua Lâm Hy nói hai chấm: Còn nhớ rõ chúng ta trước kia phát hiện bọn hắn đang truy tung người đó không? Bọn hắn đang truy tung Long Băng Nhan. Trí nhớ ta đọc được cũng không nguyên vẹn. Bất quá, sau khi hấp thu tên hư tiên này, ta hiện giờ đã có thể khẳng định bọn hắn truy tung chính là Long Băng Nhan. Dừng một chút, Tạp Mễ Lạp vẻ mặt nhìn có chút hả hê hai chấm: Long Băng Nhan một mực hợp tác với người Đâu Xuất Cung, song phương không hợp. Đâu Xuất Cung giám thị Long Băng Nhan cũng có quan hệ với chúng ta. Còn nhớ rõ chuyện ở Phong Bảo Chi Môn không? Long Băng Nhan cũng bởi vậy cũng bị liên quan, bị người Đâu Xuất Cung oán hận lên, không tín nhiệm nàng. A, cẩn thận ngẫm lại, cái này cũng phù hợp với tác phong của Đâu Xuất Cung. Còn đạt được tin tức gì khác không? Long Băng Nhan xuất hiện ở Phong Bảo Chi Môn có mục đích gì? Cũng không phải chỉ đơn giản là tu luyện đấy chứ. Nếu quả thật đơn giản như vậy, tin tưởng người của Đâu Xuất Cung cũng sẽ không truy tung nàng. Tạp Mễ Lạp lắc đầu nói hai chấm: Chuẩn xác, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, từ tên hư tiên Đâu Xuất Cung này mà xem, mục đích của Long Băng Nhan dường như có quan hệ với một loại động vật của Phong Bảo Chi Môn. Một loại động vật có quan hệ với thời gian. Cái gì? Lâm Hy cả kinh hai chấm: Có quan hệ với thời gian. Chương 514 hành tung Long Băng Nhan. Một, đúng vậy. Tạp Mễ Lạp chăm chú xác nhận hai chấm: Cụ thể ta không rõ ràng lắm. Bất quá, loại động vật này hình như có thời gian chi lực nào đó. Thời gian chi lực? Địa ngục ma long ở một bên lắng nghe cũng mở to hai mắt, không thể tin gào thét kêu lên hai chấm: Làm sao có thể? Đây chính là lực lượng cấp ma hoàng A. Chỉ có những đại ma hoàng khủng bố ở sâu trong địa ngục đại thế giới mới có thể tiếp xúc được với thời gian chi lực. Địa ngục ma long quả thật bị chấn kinh rồi. Là long tộc truyền thừa trong địa ngục. Tuy rằng lực lượng rất khó truyền thừa, nhưng có chút trí nhớ và thưởng thức cũng nên biết thời gian chi lực chính là lực lượng vượt xa cấp bậc luyện khí. Là thứ không thể chạm đến. Chỉ có tồn tại cường đại nhất mới có thể điều khiển. trong trí nhớ của địa ngục ma long, những đại ma hoàng ở nơi sâu nhất trong địa ngục đại thế giới chính là một đám tồn tại kinh khủng nhất địa ngục, cơ hồ gần như thần. Long băng nhan mới bao nhiêu a, cho dù nàng là hư tiên cũng không có khả năng đụng chạm được thời gian chi lực a. Đây chính là thứ có thể tạo thành lập tức chết già đấy. Địa ngục ma long vẻ mặt chấn động gào thét kêu lên. Lâm Hy trầm mặt không nói, hắn cũng không ngờ rằng mục tiêu của long băng nhan lại là thứ cường đại như vậy. Hắn không biết cái gì đại ma hoàng. Bất quá, thời gian chi lực là thứ mà chỉ cường giả tiên đạo cảnh, hơn nữa còn là nhân vật cảnh giới rất cao mới có thể khống chế. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Tạp Mễ Lạp, ngươi xác định sao? Một lát sau, Lâm Hy ngẩng đầu hỏi. Chuyện này không phải chuyện đùa, liên quan đến thời gian cùng không gian đồ vật. Cái kia đều là thuộc về thần lĩnh vực, là đủ để khiến sở hữu tất cả người trong tiên đạo đều điên cuồng đồ vật. Ta xác định, Tạp Mễ Lạp chân thành nói hai chấm. Long băng nhan quả thực tìm thứ có quan hệ với thời gian chi lực, bất quá cũng không phải như lời ma đồ nói. Thời gian chi lực có nhiều cấp bậc, mục tiêu mà long băng nhan truy tìm có lẽ không có thực lực khủng bố như vậy. Dựa theo trí nhớ của tên hư tiên đâu xuất cung kia, loại giã thú này hẳn không cường đại lắm. Bất quá cụ thể ta lại không biết. Sức chống cự của tên hư tiên kia rất cường đại, hơn nữa về loài thú này hắn cũng không biết nhiều. Những tin tức này như vậy là đủ rồi. Lâm Hy gật gật đầu hai chấm. Chúng ta bây giờ còn không biết tin tức chính xác về mục tiêu mà long băng nhan truy tìm. Bất quá, thứ có quan hệ với thời gian, giá trị đều vượt xa bất luận tài liệu tu luyện, đan dược nào, thậm chí có lúc còn chân quý hơn cả tiên khí. Cho dù là cấp thấp nhất cũng vượt xa các đồ vật cấp bậc luyện khí. Vô luận như thế nào cũng không thể để long băng nhan đắc thủ. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Lâm Hy một mảnh kiên định. Thế giới mà Lâm Hy sinh hoạt trước kia có một câu danh ngôn như vậy hai chấm. Phàm là địch nhân đồng ý, chúng ta đều phải phản đối. Phàm là địch nhân phản đối, chúng ta đều phải đồng ý. Long băng nhan nếu như đạt được thời gian chi lực trên người giã thú kia, ai biết nàng sẽ cường đại đến mức nào. Cái này đối với Lâm Hy mà nói tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Thời gian chi lực a, ta cũng muốn a. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia hào quang sáng như tuyết. Thời gian chi lực là thuộc về lĩnh vực của thần, phàm nhân nghĩ cũng đừng nghĩ. Cường giả tiên đạo đại thế giới luôn có hàng đống năng lực không thể tưởng tượng nổi. Thời gian chi lực chính là một trong các lực lượng bất khả tư nghị nhất trong đó. Thứ như thời gian chi lực nhất định vượt xa phong bảo chi môn, là tồn tại cao cấp nhất, rất có thể chính là tồn tại đỉnh điểm nhất ở vị diện này. Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, xoay đầu lại hai chấm. Tạp Mễ Lạp, ngươi biết làm sao tìm được nơi những giã thú kia qua lại không? Nờ, Tạp Mễ Lạp nhẹ gật đầu. Vậy tốt, ngươi ở phía trước dẫn đường, ta ở phía sau đi theo. Long băng nhan xuất phát có lẽ đã được một khoảng thời gian rồi. Chúng ta một đường đuổi theo, đừng ngừng lại, trực tiếp đuổi theo các nàng. Lâm Hy nói, vâng chủ nhân. Tạp Mễ Lạp gật gật đầu, lập tức phóng lên trời. Từ trong trí nhớ tên hư tiên kia, bọn người Lâm Hy một đường dọc theo vị diện trụ cột của phong bảo chi môn, tiến đến nơi sâu nhất. Đẳng cấp vị diện không gian tiến vào càng ngày càng cao, không gian cũng càng lúc càng lớn. Các thú loại, yêu loại qua lại bên trong cũng càng ngày càng lợi hại. Bất quá, đại bộ phận đẳng cấp vẫn tương đối thấp, chỉ có số ít đạt tới cửu trọng, thập trọng, thậm chí ầm ầm đã vượt qua cấp bậc luyện khí. Bọn người Lâm Hy tránh xa khu vực các yêu loại bá chủ kia, không ngừng chút nào cũng không gây ra xung đột với bọn chúng. Rống, một hồi gào thét to phóng lên trời. Một cổ chấn động cường đại từ trên một ngọn núi sừng sững cao 7-8 cao ngàn trượng phía trước truyền đến. Chấn khiến toàn bộ vị diện đều chấn động. Ngay khi bọn người Lâm Hy nhìn sang, một cổ hắc ám yêu khí phóng lên trời, quả thực như muốn nứt vỡ thương không. Trong yêu khí, một đầu mãng ảnh to lớn như giang hà vặn vẹo trong hư không. Chỉ liếc mắt nhìn đã khiến người cảm giác được một cổ hồi hộp phát ra từ sâu trong linh hồn. tầm mắt đạt tới trong toàn bộ vị diện yêu khí giống như vậy không dưới 10 chỗ. Lão đại, những vị diện này càng ngày càng nguy hiểm, cũng càng ngày càng khủng bố. Nữ nhân kia rốt cuộc làm sao qua được những nơi này chứ? Địa ngục ma long mí mắt nhảy lên, vẻ mặt hãi hùng khiếp vía. Không cần đoán, nữ nhân kia bên người khẳng định có cao thủ hộ vệ. Chỉ chỗ này lên càng cao, cấp bậc không gian càng cao, yêu loại cũng càng cường đại. Sinh vật có thời gian chi lực cũng không phải phàm phẩm. Ta ngược lại muốn biết, dùng thực lực của Long Băng Nhan đến cùng là sao đắc thủ. Lâm Hy nói, sự thật này rất rõ ràng, càng là vật chân quý, càng khó có thể đạt được. Thứ có thời gian chi lực, rất có thể thực lực cường đại kinh người. Dùng thực lực của Long Băng Nhan, theo đạo lý, đụng phải loại sinh vật này, chỉ sợ vừa gặp đã chết. Nói gì đến chuyện mưu đồ thời gian chi lực nữa. Nhưng Long Băng Nhan tuyệt đối sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Nàng dám làm như thế thì nhất định có nguyên nhân. Chỉ là Lâm Hy trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa nghĩ ra. Lâm Hy tâm niệm vừa động, đột nhiên nói với Tạp Mễ Lạp hai chấm. Tạp Mễ Lạp, tên hư tiên đâu xuất cung kia thực lực cũng không cao. Hắn khẳng định có biện pháp xuyên qua những khu vực nguy hiểm. Rốt cuộc là biện pháp gì? Đệ tử hai phái đâu xuất cung? Thái A trải qua mạo hiểm trong phong bảo chi môn phát hiện trong này có một loại lá cây kỳ dị. Dùng chất lỏng của nó bôi lên trên người, có thể khiến một bộ phận khí tức bản thân dung nhập vào vị diện, giảm tỷ lệ bị những đại yêu kia phát hiện. Tạp Mễ Lạp nói, vậy thì tìm tòi một chút, tìm cho ra loại lá cây này. Lâm Hy nói, chương 515 hành tung Long Băng Nhan 2, vâng chủ nhân, để ta đi tìm. Tin tức kỹ càng về loại lá cây này chỉ có Tạp Mễ Lạp đọc được trí nhớ của đệ tử đâu xuất cung mới biết được. Miêu tả bằng miệng khó mà hình dung ra. Phương diện này chỉ có Tạp Mễ Lạp đi tìm, Lâm Hy và địa ngục ma long đều giúp không được gì. Phanh, một đoàn sương mù nổ tung, đại lượng tiểu biên bức thét chói tai bắn về bốn phương tám hướng. Tạp Mễ Lạp hấp thu huyết dịch của một gã hư tiên, thực lực đại trướng, thiên phú chủng tộc phân thân cũng cường đại thêm không ít. Số lượng tiểu biên bức phân hóa ra cũng gia tăng. Xèo xèo, mơ thanh vang lên. Tiểu biên bức mà Tạp Mễ Lạp phân hóa phát tán ra bốn phương tám hướng, tìm tòi tất cả cây cối trong phương viên trăm dặm. Xèo xèo, Lâm Hy và địa ngục ma long cũng không đợi lâu, rất nhanh một hồi tiếng thét chói tai xèo xèo truyền đến. Đại lượng con rơi ngậm lấy từng mảnh lá cây kỳ lạ, dày đặc, dày chừng một tấc, xanh mơn mờn, có thể ép ra chất lỏng bay trở về. Đại lượng lá cây rơi xuống trước người hai người, rất nhanh liền chồng chất thành một đống dày đặc. Phanh, một đoàn sương mù nổ tung. Tạp Mễ Lạp hiển lộ ra chân thân của mình. Sắc mặt nàng hơi có chút tái nhợt, hô hấp cũng có chút dồn dập. Tổn thất phân thân, Lâm Hy nói. Nờ, Tạp Mễ Lạp gật gật đầu, sắc mặt khó coi hai chấm. Bị vài đầu đại yêu bắt được, nuốt 7-8 bức biên hóa thân của ta, tức chết ta rồi. Trong vị diện này, khắp nơi đều là đại yêu cấp bậc khủng bố. Ngay cả Lâm Hy gặp phải cũng không nhất định có thể sống sót. Một khi khai chiến, sẽ hấp dẫn chú ý. Đây cũng là nguyên nhân Tạp Mễ Lạp tức giận. Đám yêu loại nuốt phân thân của nàng cũng không mạnh hơn nàng bao nhiêu. Nuốt cái này đi, bổ sung máu huyết tổn thất một chút. Những yêu loại chưa đủ làm loạn. Chờ sau này thực lực ngươi cường đại rồi, một người có thể giết sạch những yêu loại này. Hiện giờ trước tiên tìm Long Băng Nhan đã. Ngón tay Lâm Hy bắn ra, đưa tới mấy miếng đan dược đậm đặc đan khí để bổ sung máu huyết tổn thất cho Tạp Mễ Lạp. Phân thân của Tạp Mễ Lạp cũng không hoàn toàn do máu huyết tạo thành, còn có lực lượng tinh thần. Mất đi máu huyết, Lâm Hy có thể dùng đan dược và huyết dịch bổ túc. Bất quá, tinh thần bị thương tổn lại không có cách nào. Bất quá, cũng may Tạp Mễ Lạp chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là có thể khôi phục. Điểm ấy mạnh hơn tu sĩ nhân loại nhiều, không tạo thành tổn thương tinh thần vĩnh viễn không thể khôi phục. Một đống lá cây phân thành ba phần, rất nhanh đã được phân chia ra. Ông, Chân khí Lâm Hy nhoáng một cái, nhập đại lượng lá cây vào trong, sau đó dùng chân khí đè ép ra chất lỏng màu xanh lá, bôi lên trên người. Đúng lúc này, lão đại, chút lá cây như vậy sao đủ cho ta dùng? Địa ngục ma long nhìn qua một đống lá cây trước người, lại so thân thể cực lớn của mình, vẻ mặt nhăn nhó nói: chút lá cây như vậy bôi chân cũng không đủ. Lâm Hy và Tạp Mễ Lạp đều đình chỉ bôi chất lỏng. Hai người ăn ý không nói một lời, chỉ là dùng một loại ánh mắt ngươi nên biết phải làm gì nhìn địa ngục ma long. Không, không, a. Địa ngục ma long đã minh bạch cái gì, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người. Hừ, hay là ngươi thấy đưa cho ngươi quá nhiều. Tạp Mễ Lạp hừ lạnh một tiếng, quét các lá cây trước người địa ngục ma long về phía mình, chỉ lưu lại cho ma đồ một phiến lá cây nho nhỏ. Không muốn a, ta không muốn biến thành con giun. Địa ngục ma long vẻ mặt kêu rên, xôn xao bổ nhào vào trước người Tạp Mễ Lạp, ôm lấy đống lá cây nàng quét qua trước người. Ta tuy rằng là ma long, nhưng cũng là nam nhân, cũng có tôn nghiêm, sao có thể biến thành con giun được? Nếu như không phải Lâm Hy ở chỗ này, địa ngục ma long quả thực sẽ trừng mắt với Tạp Mễ Lạp. Chỉ còn chút thời gian, qua thời gian thì ta sẽ hủy diệt toàn bộ lá cây này. Tự ngươi suy nghĩ cẩn thận, là thu nhỏ hình thể lại, hay là biến thành con giun để chúng ta mang theo. Tạp Mễ Lạp hừ lạnh một tiếng nói: quả thật đã lâu không bị ăn đòn mà, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Địa ngục ma long lúc này nhanh chóng làm ra quyết định, rút nhỏ hình thể, sau đó ép ra chất lỏng rồi bôi lên trên người. Phanh, Lâm Hy sau khi bôi lên chất lỏng lại hóa thân nhân hình ma long, toàn thân xài ra từng mảnh long lân màu đen, đồng thời lại rút lấy một quả yêu đan, hóa thành yêu khí rót vào trong cơ thể hai chấm. Đi thôi. Sau khi bôi loại chất lỏng kia lên, bọn người Lâm Hy trên đường đi đã ít bị chú ý hơn nhiều. Yêu khí nồng đậm cũng che giấu khí tức nhân loại trên người Lâm Hy. Phải biết rằng ở nơi yêu loại hoành hành thế này, khí tức nhân loại rõ ràng như hải đăng vậy. Giờ này khắc này, khí tức bọn người Lâm Hy phát ra quả thật giống như một ít yêu loại thông thường trong phong bảo chi môn vậy. Đi mau, Lâm Hy thúc giục nói. Mấy người không ngừng xuyên qua nguyên một đám vị diện cao đẳng, lao về phía vị diện không gian cao cấp nhất trong phong bảo chi môn. Một đường sở kiến sở văn, dù có được loại lá cây kia để ngụy trang nhưng vẫn khiến người cảm thấy hãi hùng khiếp vía không thôi. Long băng nhan này đến cùng muốn làm gì đây? Lâm Hy nhíu chặt mày, trong nội tâm càng ngày càng nghi hoặc. Một đường xuyên qua các vị diện, đẳng cấp càng ngày càng cao, cho dù là nhất quả thánh vương bình thường cũng cảm giác được áp lực không nhỏ. Nhưng mà long băng nhan cũng chỉ có hư tiên cấp. Hơn nữa một đường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cách này khiến người không thể không hoài nghi. Nàng mạo hiểm như vậy đến cùng muốn làm gì? Lại dựa vào gì để đạt được giã thú kỳ lạ có thời gian chi lực kia? Lão đại, long băng nhan thật có thể đạt được giã thú kia sao? Địa ngục ma long đột nhiên nói, trong thanh âm toát ra hoài nghi thật sâu. Đừng nghĩ nhiều, long băng nhan bốc lên phong hiểm lớn như vậy tuyệt đối không thể làm chuyện không nắm chắc. Nàng bốc lên phong hiểm càng lớn chỉ có thể nói rõ thứ mà nàng mưu đồ giá trị càng lớn. Chỉ là chúng ta hiện giờ còn chưa nghĩ ra được nàng làm thế nào thôi. Tạp Mễ Lạc, về loại giã thú có thời gian chi lực kia có tin tức cụ thể gì không? Không có. Tạp Mễ Lạp quay đầu, lắc đầu, nói hai chấm. Tin tức về mặt này dù là tên hư tiên kia cũng không rõ ràng lắm. Sự chống cự của hắn cũng tương đối mạnh liệt, bộ phận tin tức này phi thường trọng yếu, chúng ta không có được. Đã đến. Lúc trả lời, thân hình Tạp Mễ Lạp lướt qua đột nhiên ngừng lại. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một mảnh sương mù nồng đậm. Phía sau sương mù không còn là thổ địa kiên cố nữa, mà là một mảnh hư không nghiền nát. Đây đã là biên giới vị diện rồi. Hô, một hồi cương phong gào thét theo sương mù dày đặc phía sau truyền đến. Đó là vô số không gian mảnh vỡ ngàn vạn, phảng phất như lưới dao sắc bén thiết cắt trong hư không, phát ra thanh âm va chạm. Chương 516 phá toái chi địa. Đây là nơi nào? Địa ngục ma long mở to hai mắt, trong nội tâm cảm giác được một loại nguy hiểm mãnh liệt. Đây là phá toái chi địa. Tạp Mễ Lạp nhìn qua phía trước, nhổ ra một câu. Phạm vi sương mù dày đặc vô biên vô tận, như một phiến hải dương không ngừng phập phồng phía trước. Ở trước mặt phiến sương mù dày đặc này, mỗi người đều nhỏ bé như con kiến vậy. Ở đây đã không được gọi là vị diện nữa, tất cả con đường tựa hồ đều dừng ở đây. Xem ra, Long Băng Nhan thật sự đi vào bên trong rồi. Ánh mắt Tạp Mễ Lạp quét thoáng một cái, sau đó đứng trong sương mù dày đặc cách đó không xa, thở hắt ra. Ở đó có một đầu đường mòn kỳ lạ, chỉ rộng chừng một bước, biến mất trong sương mù dày đặc. Đây là một đầu đường nhỏ đặc thù, nghiêm khắc mà nói. Thậm chí xưng không thể gọi là đường được, mà là một con đường do vô số không gian mảnh vỡ nghiền nát tạo thành. Lơ lửng trong hư vô, không biết đi thông đến nơi nào. Những đường nhỏ kia tựa hồ giấm mạnh sẽ vỡ ngay. Phảng phất như khối băng bị nghiền nát vậy, tán nhập vào trong hư không vô tận. Phía trước chính là phá toái chi địa rồi, là mảnh khu vực cực nguy hiểm trong không gian này. Trong đó có rất nhiều không gian mảnh vỡ và không gian phong bạo gào thét. Cho dù là cường giả đạo quả, nếu như không có pháp khí đặc thù cũng có khả năng bị xé rách. Nhiệm vụ của ba tên đệ tử đâu xuất cung kia cũng không phải đối phó Long Băng Nhan, mà là xác định Long Băng Nhan có thật hướng về phía giã thú có thời gian chi lực kia không. Về phần xác định chính là xem thử có xuất hiện đầu đường nhỏ này hay không. Tạp Mễ Lạp chỉ vào đường mòn trong sương mù dày đặc cách đó không xa nói. Đoạn đường này tới càng ngày càng nguy hiểm. Phá toái chi địa. Mặc dù không có yêu tộc hung mãnh hoặc là tẩu thú gì, nhưng trong đó tràn ngập không gian mảnh vỡ không quy tắc, đủ để xé sách hư tiên thành mảnh nhỏ. Dựa theo Tạp Mễ Lạp biết, đây đã là cực hạn hành trình của đám đệ tử đâu xuất cung kia rồi. Một khi phát hiện ra cái này, phải lập tức dùng phù thông chi đâu xuất cung. Như vậy tự nhiên sẽ có đệ tử cường đại hơn tiến vào phá toái chi địa. Đối phó Long Băng Nhăn, đát đát, bọn người Lâm Hy trực tiếp đi tới, đứng ở trước đường nhỏ kỳ lạ đi thông nơi sâu trong sương mù kia. Ba ba, Lâm Hy nhìn lướt qua, hơi trầm ngâm bắn ra hai đạo băng hoàng chân khí. Đạo băng hoàng chân khí thứ nhất chí âm chí hàn, kéo dài trong hư không, hóa thành một mảnh băng hơi mỏng, sau đó bay bổng đến biên giới vị diện, rơi vào trong sương mù. Bá, nháy mắt khi chân khí biến mất, khối miếng băng mỏng kia liền tựa như một tảng đá, trực tiếp chìm xuống dưới. Căn bản không nghe tiếng động gì, giống như đã rơi vào thâm uyên vậy, triệt để biến mất trong sương mù. Đạo băng hoàng chân khí thứ hai ở trên không trung phân hóa thành 5 khối băng nhỏ, phân biệt đã rơi vào trên 5 khối không gian mảnh vỡ nghiền nát. Kết quả đát thoáng một phát, 5 khối không gian mảnh vỡ trong suốt kia tựa như con thỏ con bị giật mình, phiêu tản ra. Mất đi 5 khối không gian mảnh vỡ, đầu đường nhỏ vốn đã rất chật vật này lập tức lại chật vật thêm không ít. Xem ra, sức nặng mà đầu đường nhỏ này có thể thừa nhận rất thấp. Muốn xuyên qua phiến phá toái chi địa này còn phải cần chúng ta không ngừng tiêu hao chân khí, mạo hiểm bay qua trong đó. Lâm Hy thử ra được thứ mình muốn liền mở miệng nói. Không hề nghi ngờ, xuyên qua phiến phá toái chi địa này sẽ có phong hiểm cực lớn. Không cẩn thận một chút sẽ như khối băng mỏng mà Lâm Hy bắn ra, mất phương hướng trong phiến hư không vô tận này. Phía sau phong bảo chi môn vốn chính là vô số không gian nghiền nát bên ngoài tiên đạo đại thế giới. Lâm Hy có một loại cảm giác, phiến phá toái chi địa trước mắt này mới là bộ dáng chính thức của phong bảo chi môn. Chủ nhân, chúng ta phải đi qua sao? Địa ngục ma long có chút bất an nói. Đi qua, vì sao không qua? Ngay cả Long Băng Nhan cũng có thể đi qua. Chúng ta vì sao không thể đi qua? Lâm Hy lạnh nhạt nói, trong ánh mắt lại toát ra một loại tự tin cường đại. Phiến phá toái chi địa này thoạt nhìn tuy rằng phi thường nguy hiểm, nhưng Lâm Hy đã nhìn ra, nguy hiểm chính thức của phiến khu vực này ở chỗ cần có chân khí sung túc, hoặc nói là đan dược cũng được. Đường mòn của phá toái chi địa căn bản không thể hành tẩu, chỉ cần đi vào trong đó sẽ phải không ngừng tiêu hao chân khí. Hơn nữa không có ai biết đến cùng bao lâu mới có thể rời khỏi phiến khu vực này. Đây cũng là nguy hiểm lớn nhất mà tiên đạo luyện khí phải đối mặt. Cho nên, một khi muốn đi vào trong đó, phải chuẩn bị đại lượng đan dược để duy trì tiêu hao. Bất quá, cái này đối với Lâm Hy mà nói căn bản không phải vấn đề. Chân khí của hắn liên tục không ngừng, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống chân khí không đủ dùng. Tạp Mễ Lạp, Ma Đồ, các ngươi tiến vào cửu hỏa chân long cháo. Chúng ta trực tiếp xuyên qua phá toái chi địa, đến bỉ ngạn xem thử. Lâm Hy nói xong thủ đoạn rung lên. Cửu hỏa chân long cháo bay ra, nhô lên cao chấn động, hóa thành lớn chừng căn phòng, xuất hiện trong hư không. Bất quá, lúc này, Lâm Hy không đặt cửu hỏa chân long cháo trên mặt đất, mà cháo khẩu chỉ lên trời, móc ngược trên mặt đất. Tạp Mễ Lạp và Ma Đồ do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải thu nhỏ thân thể lại, bay vào trong cửu hỏa chân long cháo. Vô luận như thế nào cũng không thể để nữ nhân kia như nguyện. Trái lại nàng muốn lấy được, ta cũng không thể để cho nàng thực hiện được. Trong mắt Tạp Mễ Lạp hiện lên một tia hào quang lăng lệ ác liệt. So ra mà nói, ý niệm của địa ngục ma long đơn giản hơn nhiều. Đầu tiện long này vừa tiến vào trong cửu hỏa chân long cháo đã cầu nguyện hai chấm. Ồ, liệt tổ liệt tôn long tộc mà ta không nhớ rõ danh tự a. Ngàn vạn phải phù hộ lão đại vượt qua phiến gì mà phá toái chi địa này a. Ô, ta cũng không nên chết ở bên trong a, không muốn a. Nếu không phải Tạp Mễ Lạp và Lâm Hy ở bên cạnh, đầu tiện long đã sớm muốn khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại rồi. Xoạt, trước khi tiến vào, Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, chân khí biến ảo, hóa thành một cánh tay như thực chất dò xét vào không gian mảnh vỡ trong sương mù hai chấm. Nhiếp cầm cho ta. Cánh tay mà Lâm Hy biến hóa phảng phất như thật. Lòng bàn tay bao lấy một mảnh không gian mảnh vỡ nho nhỏ, lập tức thu về. Ông, vượt ngoài ý định. Khi cánh tay chân khí thu hồi, sắp rời khỏi phá toái chi địa thì khối không gian mảnh vỡ mà chân khí Lâm Hy bao lấy liền biến mất vô tung như bọt biển. Quả nhiên ai, những vật này đều là tạo vật quy tắc, căn bản không có biện pháp đưa đến vị diện và không gian thật thể. Lâm Hy trong nội tâm nói thầm, thần sắc tầm đó có chút tiếc nuối. Không gian mảnh vỡ cực kỳ chân quý, trong đó ẩn dục không gian chi lực. Mặc dù không chân quý như thời gian chi lực, nhưng lại cũng là tồn tại quý trọng vượt xa các vật ở tiên đạo đại thế giới. Chương 517 rèn luyện phong ấn đại pháp 1. Bất quá rất đáng tiếc, không gian mảnh vỡ của phá toái chi địa cùng không gian mảnh vỡ Lâm Hy tưởng tượng có khác biệt rất lớn. Cũng không phải như trong tiên đạo đại thế giới miêu tả qua, hữu hình hữu chất, có thể dẫn vào đại thế giới, tu luyện ra không gian chi lực. Tới một mức độ nào đó, nó chỉ là quy tắc tạo vật đồ hữu kỳ hình nào đó thôi. Hơn nữa, cũng không có cách nào dẫn vào trong tiên đạo đại thế giới. Tới một mức độ nào đó, nó thậm chí không thể xem như tồn tại thực chất. Tốt rồi, vào đi thôi, ta ngược lại muốn xem Long Băng Nhan đến cùng đang làm trò gì. Thanh âm Lâm Hy vang lên ở biên giới vị diện. Lập tức, oanh một tiếng, toàn bộ cửu hỏa chân long cháo nhanh như sao băng đụng vào trong sương mù dày đặc. Ông, chân khí mênh mông cuồn cuộn, phảng phất như sóng lớn bao phủ phạm vi hơn 10 bước nổi. Mà trong chân khí thì bao lấy cửu hỏa chân long cháo cực lớn. Lâm Hy, địa ngục ma long, Tạp Mễ Lạp đều ngồi ở trong cửu hỏa chân long cháo. Áp lực vô cùng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chân khí bàng bạc bên ngoài cơ thể Lâm Hy cũng thay đổi hình, điên cuồng vặn vẹo, xé sách. Mà ở dưới mọi người, đường mòn kia uốn lượn khúc chiết, như một băng mang bị nghiền nát vậy, rõ ràng có thể thấy được. Ở trong mắt Lâm Hy, đầu đường mòn không gian kia tựa như một cây kim chỉ nam. Tác dụng lớn nhất chỉ là ở chỗ chỉ đường. Ông, vòi rồng gào thét, Lâm Hy thúc giục cửu hỏa chân long cháo nhanh chóng phi hành trong phá toái chi địa. Hỏa diễm đầm đặc phi thường bắt mắt trong phiến phá toái chi địa này. Ở loại khu vực không gian nghiền nát này, tốc độ chân khí tán giật nhanh hơn trong vị diện nhiều lắm. Cũng may chân khí Lâm Hy liên tục không ngừng, chân khí bàng bạc không ngừng theo thời không chi môn trong vạn hoàng đồ bừng lên, bổ sung vào đan điền Lâm Hy. chỗ này thoạt nhìn cũng không nguy hiểm lắm a. Địa ngục ma long hai móng vuốt cầm lấy thành cửu hỏa chân long cháo, con mắt tắc đánh giá bên ngoài. Lúc vừa bắt đầu nó còn chờ đợi lo lắng. Bất quá, một lát sau, phát hiện có Lâm Hy bảo kê, không có nguy hiểm gì thì liền bảo giản hơn nhiều. Địa ngục ma long mở to hai mắt, ý đồ nhìn ra chút gì đó. Bất quá, chung quanh sương mù dày đặc mờ mịt, không thấy được gì cả. Oanh, bỗng nhiên ngay lúc đó, một cổ lực lượng khổng lồ mãnh liệt đụng vào cửu hỏa chân long cháo, dẫn phát một hồi sóc này kịch liệt. Chủ nhân coi chừng, Tạp Mễ Lạp hét sầm lên. Đừng lo lắng, đây không gian mảnh vỡ bồng bềnh thôi, thanh âm Lâm Hy truyền đến. Trong lúc đang nói chuyện, lại có vật gì đó cực kỳ sắc bén, phảng phất như lưới dao cực lớn đụng vào trên chân khí bên ngoài cơ thể Lâm Hy, dẫn phát một hồi chấn động kịch liệt. Trên hộ thể chân khí của Lâm Hy thậm chí có thể trông thấy một vết sâu như vết đao rõ ràng. Chân khí Lâm Hy đã kết tinh hóa, biến thành thể rắn. Chân khí kết cấu vô cùng tỉ mỉ, vậy mà còn bị chém ra một vết đao thật sâu. Có thể thấy được loại va chạm này kinh khủng cỡ nào. A, địa ngục ma long thấy một màn như vậy, toàn thân giật mình, móng vuốt vỉn lên thành cửu hỏa chân long cháo cũng thu về lại. Hừ, chút năng lực ấy cũng muốn ngăn cản ta, mở cho ta. Lâm Hy chấn động đan điền, một cổ chân khí bàng bạc lập tức nhập vào cơ thể mà ra, đánh vào cửu hỏa chân long cháo đỏ ao dưới chân, lại mượn nhờ năng lực pháp khí bạo phát ra. Răng rắc, tầng ngoài dày đến mấy chục bước, nhất mặt tầng chân khí hạt tròn ở ngoài rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ đều hướng vào trong áp xúc, lập tức hóa thành một tầng bảo lũy ngưng như thực chất, để lộ ra một cổ hương vị chắc chắn. Trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể Lâm Hy như nhiều hơn một cái cử đại kim cương đại cháo cực đại, bao trùm cửu hỏa chân long cháo vào trong. Rầm rầm rầm, một miếng không gian mảnh vỡ đụng vào trên đó, phát ra thanh âm sắt thép va chạm cứng rắn. Song lần này lại không chọc vào như lần trước, chỉ lưu lại một vệt nhạt trên kim cương đại cháo. Phương pháp tạo thành kim cương đại cháo này chính là Lâm Hy phỏng theo quá trình chân khí sụp xuống áp xúc kết tinh hóa trong quá trình tu luyện mà sáng tạo ra. Đi! Một tiếng quát chói tai, một chuyến ba người bị bao trong kim cương đại cháo, tựa như một cái cầu thép phi tốc xoay tròn, dọc theo không gian đường mòn quanh co, tiến vào sâu trong phá toái chi địa. Rầm rầm rầm, trong sương mù tràn ngập khắp phá toái chi địa, không gian mảnh vỡ cấp tốc lượn vòng vô hình vô chất. Mắt thường căn bản không cảm thấy gì, nhưng loại thuộc tính xé sách kia lại là sự thật. Càng đi vào sâu trong phá toái chi địa, áp lực Lâm Hy thừa nhận lại càng lớn. Ngàn vạn không gian mảnh vỡ rầm rạp chẳng chịt, dày đặc như mưa, không ngừng đụng vào trên chân khí của Lâm Hy. Càng về sau, áp lực càng lớn, cuối cùng quả thực như thiên thạch va chạm vậy. Công kích dày đặc như thế ngay cả hư tiên cũng chịu không được. Nhưng mà Lâm Hy lại ổn thỏa thái sơn, bình yên vô sự. Ông, thái cổ long nguyên hảo hảo đáng đáng phảng phất không ngớt không dứt, như giang hải không ngừng rót vào cơ thể Lâm Hy. Ngàn vạn không gian mảnh vỡ va chạm, khiến tiêu hao rất nhanh liền được Lâm Hy đền bù lại. Phá toái chi địa vô cùng hung hiểm ở trước mặt Lâm Hy quả thực như giẫm trên đất bằng. Lâm Hy xuyên thấu qua kim cương đại cháo, nhìn qua bên ngoài, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Bên ngoài tuy rằng sương mù nồng đậm, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được cổ không gian chấn động càng ngày càng mãnh liệt kia. Tạp Mễ Lạp, Ma Đồ, các ngươi dừng lại trong cửu hỏa chân long cháo, ta ra ngoài một chút. Nơi này không gian mảnh vỡ rất nhiều, quá kịch liệt, vừa vặn thích hợp ta ma luyện phong ấn đại pháp. Lâm Hy lớn tiếng nói. Trong mắt của hắn chớp đồng hào quang, lộ ra vẻ kích động. Phiến phá toái chi địa này đối với người khác là vong hồn chi địa, nhưng đối với hắn mà nói, lại là phúc địa tốt nhất để tu luyện phong ấm đại pháp. Bản chất phong ấm đại pháp kỳ thật chính là không gian chi lực. Đương nhiên, chỉ là không gian chi lực tương đối trụ cột, ở luyện khí cảnh có thể đụng chạm vào loại lực lượng này đã coi như không tệ rồi. Lâm Hy từng tu luyện 3 tháng dưới băng xương chi tỉnh của Mục Mã Phong để đề thăng uy lực băng phong đại pháp. Khi đó làm chơi ăn thật, hơn xa tu luyện bình thường. Nhưng phương thức tu luyện tốt nhất của phong ấn đại pháp kỳ thật vẫn là lợi dụng như nơi tràn ngập không gian mảnh vỡ hữu hình vô chất như phá toái chi địa này. Loại phương thức tu luyện bổn nguyên này nhanh hơn bất luận cách nào. Chỉ có điều, muốn tìm được loại địa phương này cũng không dễ dàng. Oanh! Phong ấn đại pháp. Lâm Hy phủ đến ngoài rìa kim cương đại cháo. Bàn tay vỗ. Chân khí cuồn cuộn trong cơ thể phảng phất như thủy triều tràn ra ngoài. Hóa thành một tấm lưới lớn vượt qua hư không bên ngoài. Chương 518 rèn luyện phong ấn đại pháp. 2. Oanh! Hư không chấn động. Đại lượng không gian mảnh vỡ vô hình vô chất, mỏng như cánh ve vừa đụng vào phong ấn đại pháp đã biến thành tấm lưới khổng lồ của Lâm Hy liền đột nhiên chấn động. Giống như thời gian tính chỉ vậy, đều dừng lại. Ông, một kích ra tay. Tấm lưới khổng lồ do phong ấn đại pháp biến thành trong khoảng cực nhanh, lập tức dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng thu về. Oanh, vượt ngoài ý định, lúc này ra tay, phong ấn đại pháp của Lâm Hy cũng không phong ấn ra bất kỳ vật gì. Tất cả phong án chân khí đều oanh một tiếng chảy về trong cơ thể Lâm Hy. Nhưng vượt ngoài ý định, một cổ năng lượng không gian thuần túy theo lúc Lâm Hy thu hồi phong ấn đại pháp cũng tràn vào cơ thể hắn. Một cổ năng lượng hoàn toàn mới rót vào trong hệ thống tuần hoàn phong ấn đại pháp của Lâm Hy. Cổ năng lượng không gian này lạnh như băng, lại vô cùng thuần túy. Rõ ràng so với phong ấn đại pháp mà Lâm Hy tu luyện ra tính chất còn mạnh hơn, cao cấp hơn một ít. Cả hai khác biệt giống như nước trong và nước đá vậy. Chỉ một lần ra tay như vậy, Lâm Hy liền cảm giác được lực lượng nguyên bản đã đạt đến cổ chai lại gia tăng lên một ít. Phong ấn chân khí cũng hùng hậu hơn một ít. Lâm Hy cảm giác được những biến hóa này, không khỏi giật mình, lập tức trong nội tâm cuồng hỉ. Ha ha ha! Phong ấn những không gian mảnh vỡ này rõ ràng trực tiếp chuyển hóa thành phong ấn chân khí. So với ta tu luyện ở băng xương chi tỉnh còn phải mạnh hơn gấp 10 lần. Lâm Hy cười to. Phong ấn đại pháp cực kỳ khó luyện, chủ yếu là thiếu khuyết tài liệu tu luyện. Hôm nay tu luyện phong ấn đại pháp trong phá toái chi địa, tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Lâm Hy trong nội tâm sao có thể không cuồng hỉ. Nếu như nói Lâm Hy tu luyện ở băng xương chi tỉnh chỉ có thể đạt được 1% năng lượng quá trình phong ấn, vậy thì tu luyện ở phá toái chi địa, căn bản không cần trải qua bước phong ấn tinh thể, trực tiếp có thể từ đó hấp thu năng lượng, tu luyện cực nhanh. Có thể nghĩ, phong ấn đại pháp thu. Lâm Hy bàn tay khẽ vỗ, dứt khoát cổ động chân khí toàn thân, hóa thành một bàn tay khổng lồ vô hình chụp vào hư không. Oanh! Đại lượng không gian mảnh vỡ đánh tới, một khi rơi vào phạm vi phong ấn đại pháp của Lâm Hy thì lập tức bị thu vào. Loại lực lượng không gian bổn nguyên này đối với phong ấn đại pháp có tác dụng hơn xa bất luận phương thức tu luyện nào. Một cổ năng lượng không gian sâu và đen liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể Lâm Hy, lớn mạnh lấy phong ấn đại pháp của hắn. Cái môn phong ấn đại pháp rất khó tu luyện này ở trong tay Lâm Hy lại tăng trưởng với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Trong phá toái chi địa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngoại trừ thúc giục phong ấn đại pháp, còn phải không ngừng ủng hộ chân khí tiêu hao cực lớn. Loại phương thức tu luyện này tiêu hao cực lớn, ngoại trừ Lâm Hy, chỉ có rất ít người có thể nhanh rèn luyện phong ấn đại pháp nhanh chóng như thế trong phá toái chi địa. Ông, theo năng lượng không gian rót vào, lực lượng Lâm Hy lần nữa chậm chạp tăng trưởng lên. Chân khí Lâm Hy đã cứng lại tới cực điểm, đạt đến một trạng thái bình cảnh. Dưới loại tình huống này, mỗi khi gia tăng chút lực lượng đều rất chân quý. Oanh, oanh, oanh, chân khí nổ mạnh, không ngớt không dứt. Lâm Hy tóc dài tản ra, hăng hái, dứt khoát xếp bằng ở bên ngoài kim cương đại cháo. Toàn lực tu luyện phong ấn đại pháp, phá toái chi địa phảng phất minh mông bát ngát. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Hy đều dọc theo dấu vết mà bọn người Long Băng Nhan lưu lại bay về trước. Chung quanh sương mù mờ mịt mù mờ, không ai biết con đường này thông tới nơi nào cả. Lâm Hy chỉ phân chút tâm tư chú ý đến không gian chi lộ nghiền nát. tâm tư của hắn toàn bộ đều đặt ở tu luyện phong ấn đại pháp. Ba ngày sau đó, ông đan điền Lâm Hy chấn động, miếng phong ấn phù lục tu luyện ra dưới băng xương chi tỉnh đột nhiên tăng vọt gấp hai. Đồng thời một cổ lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể Lâm Hy xuyên suốt vài tòa tiểu tuần hoàn. Tất cả tiểu tuần hoàn cùng một chỗ cấu thành một hệ thống nguyên vẹn. Rõ ràng ẩm ẩm có chút sống với phù lục phong ấn mà Lâm Hy tu luyện ra. Rốt cuộc thành công. Trải qua lâu như vậy, phong ấn đại pháp rốt cuộc đạt đến tiểu thành chi cảnh. Lâm Hy cảm giác thân thể bỗng nhiên dễ dàng hơn không ít. Một luồng sóng phong ấm chân khí trầm trọng không ngừng lưu chuyển trong người. Sinh sinh bất tức, ông, ngón tay Lâm Hy bắn ra. Đầu ngón tay rõ ràng xuất hiện một phù lục lớn chừng móng tay. Đúng là phong ấm phù lục trong cơ thể Lâm Hy. Phong ấm đại pháp của Lâm Hy vốn cách tiểu thành chi cảnh không xa lắm, chỉ là môn đại pháp này rất khó khăn tu luyện. Cho tới bây giờ, Lâm Hy mới có thể rút ra phong ấm phù lục. Ngưng tụ ra cái phong ấm phù lục này, uy lực phong ấm đại pháp của ta cũng được tăng lên một bậc. Lâm Hy trong nội tâm một mảnh vui sướng. Hắn nhìn phong ấm phù lục lớn chừng mỏng tay trong tay. Tâm niệm vừa động, tấm phong ấm phù lục hoàn mỹ kia lập tức tăng vọt mấy lần. Hóa thành lớn chừng lòng bàn tay. Một tầng hơi mỏng. Chợt nhìn, giống như bông tuyết vậy. Nhưng lại phức tạp hơn nhiều. Ẩn ẩn lộ ra một cổ năng lượng không gian. Đây là Lâm Hy hấp thu được từ trong không gian mảnh vỡ. Phong ấm phù lục khởi. Lâm Hy bàn tay dương lên. Phong ấm phù lục trong tay lập tức cao cao bay lên. Lên tới đỉnh đầu Lâm Hy. Nhô lên cao chấn động. To lớn không gì so sánh được. Biến thành lớn chừng căn phòng. Như một cây dù lớn che trên đỉnh đầu Lâm Hy. Phong ấm chi lực thu nhiếp không gian, hóa vô vi hữu, nhiếp, Lâm Hy hai mắt dùng mình, không giận mà uy. Một cổ chân khí phá tan huyệt bách hội trên đỉnh đầu, dung làm một với phong ấm phù lục cực lớn, rầm rầm rầm, không gian mảnh vỡ dày đặc như mưa, vô hình vô chất. Thiết cát trên đỉnh đầy Lâm Hy đỉnh đầu, lập tức như châu đất xuống biển, bị phong ấm phù lục hấp thu. Phong ấm phù lục thậm chí phóng xuất ra một cổ hấp lực cường đại hấp tất cả không gian mảnh vỡ ở phủ cận qua. Tất cả không gian mảnh vỡ đều hóa thành một cổ năng lượng tinh thuần, rót vào trong phong ấm phù lục của Lâm Hy. Phù lục lập tức chậm chạp lại, nhưng tốc độ lại dị thường kiên định tăng trưởng lên. Tu luyện phong ấm đại pháp cực kỳ khó. Người bình thường muốn thành công, ít nhất phải 8-9 năm, thậm chí hơn 10-20 năm. Thậm chí nhiều hơn mới được. Lâm Hy tuy rằng lợi dụng phá toái chi địa để tu luyện, nhưng cũng không phải một chuyện dễ. Nhưng dù thế nào, Lâm Hy khổ tu ở chỗ này cũng không kém gì người khác khổ tu không ngừng nghỉ. Ông, hai mắt Lâm Hy dần rủ xuống. Dần dần như lão tăng nhập định. Tinh thần dung hợp với phong ấm phù lục trên đỉnh đầu. Vẫn không nhúc nhích. Triệt để tiến vào trong loại ý cảnh này. Dựa vào tác dụng cực lớn của phong ấm phù lục, uy hiếp của không gian mảnh vỡ đến từ bốn phương tám hướng lập tức nhỏ đi rất nhiều. Chương 519 đến 1. Lâm Hy thậm chí hạ thấp tường chân khí ở bên ngoài cơ thể chừng 5 bước. Thời gian chậm rãi trôi qua, sự rộng lớn của phá toái chi địa vượt qua sự tưởng tượng của người khác. Có được chân khí và tích cốc đan sung túc. Bất kể là Lâm Hy hay Tạp Mễ Lạp, ma đồ đều không lo lắng đến việc này. Đó cũng không phải là lần đầu hai đầu ma sủng thấy Lâm Hy tu luyện, cho nên đều biết ý không để ý đến hắn. Trong nháy mắt, lại ba ngày qua đi. Lực lượng khí tức của Lâm Hy so với mấy ngày trước lại gia tăng lên rất nhiều. Phong ấm phù lục đen kịt cực lớn trên đỉnh đầu hắn lại biến lớn thêm rất nhiều. Trực tiếp đạt chừng 30 trượng, vô cùng lớn. Phong ấm phù lục càng lớn đại biểu cho phạm vi và uy lực phong ấm cũng càng lớn. Hiện giờ, chân khí của Lâm Hy đã thu lại ở mặt ngoài cửa hỏa chân long cháo. Căn bản không cần dùng chân khí chống cự không gian mảnh vỡ chung quanh công kích. Mà thu hoạch ngoài dự liệu nhất chính là Lâm Hy dựa vào tác dụng của phong ấm phù lục. Cảm giác đối với không gian năng lượng ở chung quanh cũng càng ngày càng nhạy cảm. tuy rằng còn chưa đủ để đạt đến trình độ không gian chi lực. Chỉ là một loại ấn tượng cực kỳ mông lung nhưng đã có thể phát huy ra tác dụng. Không gian năng lượng thật đậm đặc. Lâm Hy mãnh liệt mở mắt ra. Ngay vừa rồi, hắn cảm thấy một cổ năng lượng hội tụ mãnh liệt. Chủ nhân, làm sao vậy? Thấy Lâm Hy mở mắt ra, Địa Ngục Ma Long và Tạp Mễ Lạp đều cùng nhìn sang, vẻ mặt nghi ngờ nói. Trong mảnh không gian phá toái chi địa này, khứu giác và cảm giác của chúng đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Chung quanh đều là khí tức hỗn loạn, khứu giác ở chỗ này cơ hồ không thể phát huy được tác dụng. Ha ha, nếu như ta không đoán sai, phía trước hẳn là có một đạo không gian phong bạo. Lâm Hy mỉm cười nói. Không gian phong bạo. Tạp Mễ Lạp và Ma Đồ song song biến sắc, nghẹn ngào kinh hô. Không gian phong bạo cũng không phải không gian mảnh vỡ bồng bềnh bình thường. Đó là đại lượng không gian mảnh vỡ cao tốc xoay tròn, tụ thành vòng xoáy, có được lực phá hoại cực lớn, cực kỳ cuồng bạo. Chủ nhân, không gian phong bạo quá nguy hiểm, chúng ta phải tranh thủ tránh đi. Địa Ngục Ma Long khẩn trương nói. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ cực lớn. Nếu có thể từ trong đó thu một phần năng lượng thì còn tốt hơn tu luyện mấy ngày qua nhiều. Lâm Hy con mắt nhìn qua phía trước, không hề sợ hãi. Phá toái chi địa, khắp nơi đều là sương mù dày đặc. Mắt không phát huy được tác dụng, nhưng Lâm Hy lại có thể cảm giác rõ ràng đạo không gian phong bạo kia ở ngay phía trước. Thế nhưng chủ nhân, thanh âm của Địa Ngục Ma Long cũng trở nên run rẩy. Nơi này trên không chạm trời, dưới không chạm đất, dù là Ma Long cũng không có cảm giác an toàn a. Không cẩn thận thì không biết sẽ bị thổi đi nơi nào nữa. Ha ha, Ma Đồ yên tâm đi, không chết được đâu. Đạo không gian phong bạo này chỉ là phong bạo loại nhỏ quy mô tiếp cận trung đẳng. Đương nhiên nếu cao cấp hơn một bậc thì chỉ sợ ta cũng phải đi đường vòng thôi. Lâm Hy nhìn Ma Đồ, cười nói. Hắn chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Nhìn như hành động mạo hiểm kỳ thật đó lại là kết quả của suy tính thật lâu. Hai người các ngươi đều nắm chặt. Lát nữa có thể sẽ có rung sóc. Cửu hỏa chân long cháo khởi. Lâm Hy dưới chân đạp mạnh, chân khí bàng bạc như một đầu cuồng long, dũng mãnh tiến vào trong cửu hỏa chân long cháo. Oanh! Sau một khắc, cửu hỏa chân long cháo như một đầu hung thú cuồng bạo, cao tốc xoay tròn lấy, vọt tới. Khoảng cách mấy vạn trượng ngay lập tức đã đến. Chỉ mấy tức, một đạo không gian phong bạo đường kính đạt hơn 100 trượng, cao không biết mấy ngàn trượng, phảng phất như một đầu cự long gào thét lên. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, vắt ngang con đường phía trước. Không gian phong bạo quy mô như vậy kỳ thật đã rất lợi hại rồi. Bất quá, ở trong không gian phong bạo, cái này kỳ thật vẫn là không gian phong bạo quy mô nhỏ. Không gian phong bạo chính thức có thể còn gấp hơn 10 vạn lần, thậm chí cả trăm vạn lần đợt phong bạo này. Đây mới thực sự là không gian phong bạo mà ngay cả cường giả tiên đạo cũng phải kiêng kỵ. Ầm ầm a. Trong tiếng kêu sợ hãi của Tạp Mễ Lạp và Địa Ngục Ma Long, cửu hỏa chân long cháo như một hỏa tụ tinh thiêu đốt, đụng vào trong đạo gió lúc này. Ông, lực lượng xé sách cực lớn phảng phất như muốn xé sách căn nhà nhỏ bé cửu hỏa chân long cháo của bọn người Lâm Hy thành mảnh nhỏ. Lúc này, phòng ngự chắc chắn của thượng phẩm đỉnh phong pháp khí cũng được phát huy ra. Lực lượng không gian xé nát điên cuồng oanh kích lên cửu hỏa chân long cháo. Nhưng chỉ thổi cho thượng phẩm pháp khí này xoay tròn. Hơn nữa phát ra một hồi tiếng rít gào bén nhọn. Nếu như đổi thành thân thể huyết nhục, cho dù là cường giả đạo quả cũng không ngăn cản nổi, bị xé nhỏ trong đó. Trên thực tế, nếu như không có loại pháp khí chắc chắn này hộ thân, loại không gian phong bạo này dù đối với thập trọng thánh vương cũng có được lực uy hiếp nhất định. Nắm chặt, thanh âm Lâm Hy vang vọng khắp hư không. Cửu hỏa chân long cháo tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ trong nộ hải, sóc này xoay tròn rất lợi hại. Địa Ngục Ma Long và Hấp Huyết Nữ Vương sớm đã khẩn trương nói không ra lời, lợi dụng không gian phong bạo để tu luyện. Phong ấn đại pháp, toàn lực thu nhiếp cho ta. Mái tóc dài đen như mực của Lâm Hy tung bay, trong con mắt bắn ra hào quang còn chói mắt hơn cả tinh thần. Không gian phong bạo tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với người tu luyện không gian thuộc tính mà nói, cũng có nghĩa là ít lời thật lớn. Oanh! Đan điền Lâm Hy chấn động, điên cuồng tồi động chân khí, toàn lực thu nhiếp không gian năng lượng trong phong nhãn của không gian phong bạo. Phong ấm phủ lục đường kính hơn 3 trượng hắc khí bốc hơi, kịch liệt xoay tròn, điên cuồng hấp nhiếp lực lượng trong không gian gió lúc. Một cổ không gian năng lượng tinh thuần hàng trăm hàng ngàn như mưa tuôn rót vào bên ngoài phong ấm phủ lục lại rót vào trong cơ thể Lâm Hy. Xì xì, phong ấm đại pháp dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi tăng trưởng. Phong ấm đại pháp vốn đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, nước lên thì thuyền lên, phảng phất như nấm mọc lên sau mưa, kịch liệt lớn mạnh, rào bước tiến đến đại thành chi cảnh. Vốn một bước này không có 7-8 năm kiên trì khổ tu không ngừng trở lên thì về căn bản không có hy vọng gì. Nhưng dựa vào uy lực của không gian phong bạo, trong thời gian ngắn tu luyện thành công cũng không phải vô vọng, cũng không phải là chuyện không thể. Oanh! Phong ấm đại pháp đường kính hơn 30 trượng trong khoảng thời gian ngắn đã tăng trương đến hơn 50 trượng. Đây đã tương đương với uy lực cấp bậc hư tiên. Nhưng uy lực của phong ấm đại pháp vẫn còn đang gia tăng. Ông! Lâm Hy tiến vào, lập tức như một cục đá rơi vào hồ nước, phát ra rung động trong không gian phong bạo đầy trời. Không gian phong bạo vốn dựa theo quy luật nào đó mà xoay tròn cũng lập tức trở nên hỗn loạn. Chương 520 đến 2. Lâm Hy tựa như một lược đoạt giả, điên cuồng hấp nhiếp lấy năng lượng của không gian phong bạo, khiến cho năng lượng của phong bạo không ngừng bị hạ thấp xuống. Khai mở. Lâm Hy cảm giác được biến hóa của không gian phong bạo đột nhiên mãnh liệt nhảy lên, quát lớn một tiếng. Oanh! Toàn bộ không gian phong bạo từ trong ra ngoài đột nhiên nghiền nát. Nháy mắt khi phong bạo nghiền nát, một cổ không gian năng lượng còn nồng đậm hơn cả trước kia cũng rót vào trong cơ thể Lâm Hy. Tích ba ba, cốt cách toàn thân Lâm Hy rung động. Đạt được cổ không gian năng lượng kia rót vào, Lâm Hy cảm giác lực lượng của mình lại gia tăng lên không ít. Chân khí hạt tròn ở vùng đan điền đùng rung động, lần nữa sụt xuống, áp xúc. Cách bước vào luyện khí để lục trọng phù lục kỳ lại gần thêm một bước. Hiện giờ Lâm Hy cảm giác trong cơ thể mình dục dịch, tùy thời đều có thể đốt phá tầng cuối cùng, bước vào cảnh giới luyện khí để lục trọng. Không hổ là tuyệt học cấp truyền kỳ, thật sự là khó có thể tu luyện. Ta ở phá toái chi địa này tu luyện 6-7 ngày không gián đoạn, còn hấp thu năng lượng của một tòa không gian phong bạo quy mô tiếp cận trung đẳng nhưng cũng không thể đạt đến cảnh giới đại thành. Lâm Hy yên lặng cảm giác tình huống trong cơ thể một phen, nói thầm. Chủ nhân, không tốt rồi. Đúng lúc này thanh âm của Tạp Mễ Lạp đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hy. Làm sao vậy? Lâm Hy tâm thần chấn động, mở mắt ra. Trận phong bạo kia hủy diệt con đường nhỏ kia, hiện giờ chúng ta không tìm ra đường nữa rồi. Tạp Mễ Lạp sắc mặt hơi có chút trắng mờ. Không gian phong bạo khác với lực thiết cát đơn thuần của không gian mảnh vỡ, nó sẽ hấp tất cả vật chung quanh qua, hơn nữa sinh ra một cổ hấp lực cường đại. Đường nhỏ do bọn người Long Băng Nhan đi qua không gian mảnh vỡ tạo thành đã bị trận không gian phong bạo vừa rồi xé sách, sớm biến mất không thấy đâu nữa. Ở một nơi rộng lớn, lại không phân rõ được phương hướng như phá toái chi địa, một khi mất phương hướng thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, rất có thể sẽ trực tiếp lưu đày vào trong hư vô, trực tiếp tử vong. A Tạp Mễ Lạp, nguyên lai ngươi đang lo lắng cái này sao? Lâm Hy khoát tay áo, vẻ mặt lơ đến hai chấm. Chúng ta đã phi hành vài ngày, khoảng cách này đã rất dài rồi, không sai biệt lắm cũng nên đến nơi rồi. Nếu như ta không có đoán sai thì... Ngón tay Lâm Hy chỉ về hướng phía trước, chỗ đó có lẽ chính là lục địa rồi. Lâm Hy cũng không phải nói không căn cứ. Sau khi hấp thu bộ phận năng lượng của không gian phong bạo, Lâm Hy tuy rằng còn chưa đạt đến đại thành chi cảnh, nhưng tinh thần đối với cảm giác không gian năng lượng lại nhạy cảm hơn rất nhiều. Trong cảm giác của Lâm Hy, toàn bộ phá toái chi địa, chỉ có phía trước một mảnh khu vực mông lung, là nơi không gian năng lượng nhỏ nhất. Theo hình dạng khu vực để phán đoán, nơi đó hẳn là một khối lục địa cỡ nó. Không hề nghi ngờ, tự nhiên cũng là nơi mục tiêu của Long Băng Nhăn. Oanh! Sau một khắc, cửu hỏa chân long cháo lập tức nhanh như sao băng, phóng nhanh về phía nơi trong cảm giác của Lâm Hy. Quả nhiên, càng tiếp cận chỗ kia, sương mù lại càng nhạt, hơn nữa có một cổ hương vị không khí thổi qua. Lúc này không cần Lâm Hy nói, địa ngục ma long và tạp mễ lạp đều đã thông qua khứu giác cảm giác được tình huống phía trước. Lục địa, rốt cuộc gặp phải lục địa rồi. Địa ngục ma long hai mắt tỏa ánh sáng. Thật giống như kẻ lang thang đã đói bụng 7 ngày được nhìn thấy thịt ba chỉ trong chén cơm ngào ngạt vậy. Phanh, cửu hỏa chân long cháo tựa như một chiếc san thuyền phá sóng mà ra, lao về phía lục địa phía trước. Còn chưa đáp xuống, địa ngục ma long đã hưng phấn xông ra ngoài. A, ta thích lục địa. Địa ngục ma long hưng phấn gào thét lên. Đột nhiên, cái mũi của nó co rúm vài cái, giống như người được khí tức nào đó, mãnh liệt xoay người lại, nhìn về phía phiến lục địa hoang vu, bao phủ tầng sương mù màu xám nhàn nhạt kia. Hương vị rất quen thuộc, là nữ nhân kia. Địa ngục ma long nói, cái mũi của nó vẫn còn co rúm, giống như đang xác định lại vậy. Đúng vậy, là nàng. Long băng nhan ở ngay chỗ này, ta cách vài trăm dặm cũng có thể ngửi thấy nàng. Trong mắt tạp mễ lạp hiện lên một đạo hàn quang, cùng địa ngục ma long nhìn về cùng một hướng. Đã không còn quy tắc không gian và khí tức hỗn loạn chung quanh ngăn cản. Trong loại kết cấu không gian tương đối ổn định này, khứu giác cảm giác của hấp huyết nữ vương và địa ngục ma long lại bắt đầu khôi phục. Cảm giác của hai người đồng thời xác định suy đoán trước kia của Lâm Hy. Long băng nhan ở ngay chỗ này, không phải oan gia không tụ đầu. Khó được nàng ở chỗ này, lần này ta phải cho nàng một giáo huấn cả đời khó quên. Đi, ta ngược lại muốn xem thử nữ nhân này rốt cuộc đang mưu đồ gì. Lâm Hy dứt lời liền dẫn đầu lao về trước. Chỗ đó, ở trung ương sương mù, một mảnh khu vực ánh sáng tím kỳ dị lập lòe. Vị trí mà tạp mễ lạp và ma đồ cảm giác được ở ngay chỗ này. Tạp mễ lạp, ma đồ tận lực thu nhiếp khí tức, đừng gây ra động tĩnh. Cảm giác của nữ nhân long băng nhan này phi thường nhạy cảm, cũng rất đa nghi. Quyết không thể để nàng phát hiện sớm. Lúc này bỏ ngựa bắt ve, chúng ta nhất định phải làm chim sẻ núp đằng sau. Lâm Hy xuyên thấu qua linh hồn ấm ký nói. Hai đại ma sủng đồng thời gật đầu. Ở thái độ đối với long băng nhan, tam phương nhất trí thần kỳ. Địch nhân của lão đại chính là địch nhân là của ta. Ý niệm của địa ngục ma long tương đối đơn giản. Sau sương mù dày đặc, hoàn toàn yên tĩnh, khu vực ánh sáng tím ở xa xa cực kỳ chói mắt. Về thế giới sau phá toái chi địa này, dù là tên hư tiên kia của đâu xuất cung cũng không có trí nhớ gì. Ở đây càng giống với một thế giới bị quên lãng hơn. Lâm Hy mang theo tạp mễ lạc và địa ngục ma long dẫm lên sương mù, một đường đi về phía tử sắc quang mang. Trên mặt đất trụi lùi đấy, hiện đầy đại lượng cát sỏi nhỏ vụn, mang đến cho người một loại cảm giác hoang vu. Ẩm ẩm còn có thể nghe được tiếng gió thổi qua. Chỉ có trong một ít khe đá mọc ra một ít cọng cỏ non thư thớt. Phạm vi mấy trăm mét vuông, đại khái chừng hơn 10 gốc. Nơi thật kỳ quái. Địa ngục ma long cẩn thận đánh giá bốn phía. Nó duỗi móng vuốt ra, từ trong khe cát sỏi gảy ra một gốc tiểu thảo. Nhìn xem nó đang chậm rãi nhạt dần trên, biến mất như không khí trên đầu ngón tay. Trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Xuy, lại gảy một gốc, vẫn là như vậy. Đừng gảy nữa. Những thứ kia đều ẩn chứa một ít không gian năng lượng mỏng, ngươi làm vậy nó sẽ biến mất. Lâm Hy thản nhiên nói hai chấm. Tranh thủ thời gian đuổi kịp, trong chốc lát phân tán thì xem ngươi làm sao rời khỏi đây. Hắn mặc dù không quay đầu lại, nhưng cảm giác được rõ ràng động tĩnh của địa ngục ma long.